Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối quen thuộc và tiếp tục Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Mục tiêu cuối cùng được viết bởi tác giả Diệu Anh. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay Tâm An xin bật mí một tình tiết rất là thú vị. Đó chính là cô gái Trúc Anh đồng ý cưới anh chàng Tiên Kiệt và hai người cùng qua bên Ý để tiếp quản sự nghiệp mafia của Kiệt. Và chuyện gì sẽ đến với Trúc Anh? Liệu có nguy hiểm nào dẫn đến tính mạng của cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bà không có quyền đàm phán với tôi. Câu nói vừa dứt, Kiệt rút khẩu súng chĩa về phía của bà ta, đôi mắt lạnh lẽo tới cực điểm. Xung quanh của anh toát ra sát khí giống như quỷ sa tăng, khiến cho vợ của viện trưởng kinh hãi. Bà ấy vuốt ngực cố gắng nén nỗi sợ, nhưng họng súng lúc này đã đặt ở thái dương, bà không dám nói năng hàm hồ kích động đến anh. Kiệt hất cằm về phía Trúc Anh và hỏi: làm cách nào để cô ấy tỉnh lại? Tôi không biết thưa cậu. Nói ngay. Phải tiêm thuốc giải, nhưng mà tôi không biết gì về mấy loại thuốc này. Liệu có cách khác không? Vợ viện trưởng lắc đầu ngoài ngoài. Kiệt không tin không có cách khác, đánh thức Trúc Anh dậy. Ngay lúc này, chiếc tai nghe mini trong tai chợt phát ra tiếng. Đưa cô gái đó ra trước. Nhanh lên, trước khi đám vệ sĩ này lên tới nơi. Tầm 50 người. 50 người đối với Kiệt không si nhê gì, cùng lắm thương tích trên người thôi. Nhưng còn có Trúc Anh, chắc chắn là trở ngại cho anh khi đánh nhau với bọn chúng. Kiệt quay sang đánh mạnh vào gáy của vợ viện trưởng để cho bà ấy ngất đi, rồi tháo ra hết dây nhỏ trên người của Trúc Anh. Kiệt cõng cô trên vai chạy thật nhanh ra ngoài. Phía cầu thang bộ, Layla và Đa Ve chờ sẵn ở đó. Họ nhìn thấy Kiệt chạy ra thì vội vàng chạy tới đỡ lấy Trúc Anh. Chúng ta phải gọi cô ta dậy để chạy cho nhanh. Tôi vừa thử rồi, không gọi được đâu. Để em tạt nước thử xem. Layla vừa nói xong, chưa kịp xem Kiệt có đồng ý hay không, đã tiện chai nước trên tay dội thẳng vào mặt của Trúc Anh. Kiệt nhíu mày không hài lòng trước hành động cầm đèn chạy trước ô tô của Layla. Nhưng anh cũng hy vọng cách này hiệu quả. Thế mà cô cũng chẳng có phản ứng gì. Tôi cõng cô ấy ra ngoài, một người đi trước, một người đi sau yểm trợ cho tôi. Layla chưa từng tiếp xúc với Trúc Anh, nhưng trong tình huống này, cô ta thấy Trúc Anh là một kẻ vướng tay vướng chân đáng ghét. Layla định nói gì đó, nhưng bị Đa Ve ngăn cản, nên chỉ đành hậm hực làm theo lời của Kiệt. Ba người họ tẩu thoát thật nhanh theo đường cầu thang bộ. Từ bé, Kiệt tập luyện thể dục, chạy trên thao trường để chiến tập, huấn luyện khắc nghiệt để trở thành thủ lĩnh của mafia, nên sức lực của anh rất tốt. Dù cõng Trúc Anh sau lưng, nhưng mà anh chạy từ tầng 16 xuống tận tầng B2 để lấy xe. Anh không bị hụt hơi một chút nào. Khi Layla chạm tay vào cánh cửa, chưa vội mở nó ra, cô ta từ từ rút một con dao ra phòng vệ. Chờ cái gật đầu của Kiệt, Layla mới mở cánh cửa. Nhanh nhẹn và dứt khoát, Layla cắt đứt động mạch của hai tên đứng canh ngoài cánh cửa này. Cô ta chưa kịp buông dao xuống, một tràng tiếng lạch cạch của súng lên nòng vang lên. Ba người họ bị bao vây ngoài cánh cửa bởi một đoàn người áo đen. Trên tay của họ đều có vũ khí. Một người đàn ông tầm 30 tuổi bước ra từ nhóm người đó. Anh ta bỏ qua Layla, đang hướng dao về phía của mình đe dọa. Tiến thẳng tới, đứng trước mặt Kiệt. Dao con bé cho tôi. Nó sẽ an toàn hơn khi ở cùng với cậu. Về nói với ông chủ của anh, tôi không giao người. Hình như có chút hiểu nhầm. Tôi không làm việc cho ai hết. Vậy mục đích của anh là gì? Kiệt nhíu mày hỏi ngược lại. Layla và Đa Ve đứng cạnh, tạo tư thế phòng thủ với kẻ đứng trước mặt. Người đàn ông đó lúc này đưa tay ra và chào hỏi. Xin phép tự giới thiệu. Tên của tôi là Lê Tuấn Vũ, là anh họ của Trúc Anh. Giờ anh yên tâm giao người cho tôi rồi chứ? Kiệt không đáp lại, ánh mắt anh đầy khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt. Nếu là người thân của cô ấy, tôi lại càng không thể nào giao cô ấy. Câu nói của Kiệt vừa dứt, anh ra hiệu bằng ánh mắt cho Đa Ve và Layla xông lên tấn công, phá vỡ vòng vây mở đường cho anh, cõng Trúc Anh ra ngoài. Layla và Kiệt, người cầm dao người cầm dùi cui, với tốc độ nhanh như cắt, từng nhát dao chuẩn chỉnh cắt đúng động mạch từng cú đánh, giáng dùi cui đánh đúng vào điểm yếu. Đối với hai sát thủ chuyên nghiệp đi theo thủ lĩnh mafia, đám vệ sĩ không thành vấn đề, chỉ hơi mất thời gian giải quyết chúng. Tên vệ sĩ cuối cùng nằm khã phịch xuống đất, bị Layla sút một cái đập lưng mạnh vào cột. Cô ta xoay khớp cổ tay, tặc lưỡi đầy chán nản nhìn Tuấn Vũ. Lần sau mất tiền thuê thì thuê mấy tên giỏi một chút, mất công tôi ra tay mà chẳng đã gì. Nhân lúc đám cứu binh khác chưa đến, Kiệt cõng Trúc Anh chạy đi thật nhanh. Lúc đi qua người Tuấn Vũ, anh ta quay sang nói với Kiệt. Thân phận của cậu là mối nguy hại dành cho con bé. Ít nhất, tôi luôn bảo vệ được cô ấy, chứ không phải là chung tay đẩy cô ấy vào nguy hiểm. Kiệt nói xong lạnh lùng bước đi. Đứng từ xa, anh nhìn thấy một đám người áo đen khác vây quanh chiếc xe của Phong lái. Anh quay người, chuyển hướng chạy. Gọi điện báo anh Phong, tùy cơ ứng biến thoát khỏi đó. Chúng ta bắt xe khác về. Đà Vè lập tức làm theo mệnh lệnh. Layla đứng bên cạnh Kiệt, không hiểu lý do tại sao anh làm như vậy. Hai người bọn em có thể xử lý bọn chúng mà. Tiết kiệm sức lực, sẽ có nhiều đám người khác thay nhau truy lùng chúng ta. Đúng như dự đoán của Kiệt, bọn họ chạy đường nào cũng có kẻ chặn lối, yêu cầu anh giao lại Trúc Anh. Con đường duy nhất thoát ra khỏi đây chính là đường đầu. Anh nhìn sang Đa Ve và Layla. Sẵn sàng chưa? Đại ca, anh đừng coi thường bọn em như vậy. Luyện cơ tay một chút thôi mà. Kiệt gật đầu hài lòng với thái độ sẵn sàng chinh chiến của hai thuộc hạ. Khi Kiệt ra hiệu, ba người họ nhanh như tên bắn, lao nhanh về phía kẻ thù. Layla và Đa Ve đánh hai bên đường mở đường cho Kiệt chạy. Gần như không có tên nào đánh đến Kiệt. Dù có cũng dễ dàng bị anh hạ gục bằng chiếc gậy sắt trên tay. Lực đánh chiến của Kiệt bị hạn chế do anh đang cõng Trúc Anh trên lưng, một tay phải vòng ra phía sau, đỡ lưng của cô. Phía bên kia đông người, kẻ này ngã xuống, lại có kẻ khác xông lên cản đường. Kiệt, Đa Be và Layla vẫn đánh được, nhưng mà không tìm được cách để thoát thân. Mấy tên lẻ tẻ tập trung đánh vào vây cánh của Đa Be và Layla, để lại một tên mạnh nhất đấu với Kiệt. Hắn ta cao to lực lưỡng, là dân đánh thuê được tuyển chọn ở nước ngoài về. Trên tay của hắn không cầm gì ngoài một chiếc gậy sắt. Hắn giơ gậy lên, hét lên một tiếng rồi phi đến chỗ Kiệt tấn công. Trong tình huống này, Kiệt yếu thế hơn nên chỉ phòng thủ. Anh cầm gậy sắt, gạt chiếc gậy của tên kia ra, đánh hắn liên tiếp. Anh né tránh và tiếp tục đánh. Nhưng điều anh không ngờ tới là có tên khác đánh lén từ phía bên trái. Tên đó cầm dao đâm về phía của Kiệt. Một tên khác giáng cây gậy thẳng vào đầu của anh. Kiệt lùi lại vài bước tránh né, nhưng không ngờ tốc độ không nhanh bằng tên cầm dao. Con dao đó xoẹt một đường vào cổ trái của Trúc Anh. Đường dao đó kéo dài xuống má của Kiệt. Trúc Anh à? Vết thương trên cổ Trúc Anh chảy máu rất nhiều, ướt cả vai áo của Kiệt. Anh sợ cô không gắng gượng được đến lúc thoát ra khỏi đây. Kiệt điên cuồng gọi tên Trúc Anh, không ngừng nhắc nhở bên tai của cô. Trúc Anh, tốt nhất là cô đừng chết, đừng làm mất công. Chợt cảm thấy trên người di chuyển nhẹ, Kiệt không tin vào những gì mình cảm nhận, vội vàng quay đầu ra sau. Anh bất ngờ khi thấy Trúc Anh từ từ mở mắt, đôi môi tái nhợt muốn nói điều gì, nhưng không thể nào thốt ra lời. Cuối cùng Kiệt đành lên tiếng. Bám chắc lấy người của tôi. Vừa mới tỉnh dậy sau 3 tháng nằm yên một chỗ, cơ thể Trúc Anh dường như tê liệt, nhưng cô đang gắng gượng, nâng cánh tay lên, bám chặt vào cổ của Kiệt. Hơi thở thều thào của cô phả bên tai giúp Kiệt yên tâm đôi chút. Kiệt cúi xuống cầm lấy cây gậy, đôi mắt anh nhìn chúng như thợ săn nhìn con mồi của mình. Không chần chừ một giây, Kiệt xông lên tấn công trực diện bọn chúng. Cây gậy sắt bình thường vào tay của anh như vũ khí chết người của tử thần, từng nhát đánh đều vào điểm chí mạng. Tên cầm dao khi nãy nhanh chóng nằm chết dí dưới sàn đất lạnh toát. Còn tên lính đánh thuê to béo, hắn được huấn luyện đặc biệt nên khả năng đánh nhau tốt hơn, biết tránh né và biết phản công. Lần này Kiệt rút kinh nghiệm, không đánh vào đầu của hắn mà đánh từ eo trở xuống, bởi vì hắn to cao hơn anh một cái đầu. Anh cố tình vung gậy lên cao để hắn dùng gậy sắt đỡ. Ngay sau, chiếc gậy nhanh chóng được quay một vòng tấn công vào háng của hắn, khiến cho tên to cao đó trở tay không kịp. Một cú đánh chí mạng khiến tên đó đau đớn hụt một bước. Kiệt nhanh chóng tiến lên tấn công vào đầu, vào cổ của hắn. Tốc độ của anh luôn nhanh hơn tên to cao kia tầm 2 giây. 2 giây đối với người khác là quá ít, nhưng đối với người được huấn luyện đặc biệt như Kiệt thì thời gian đó là quá đủ để chuyển bại thành thắng. Khi hắn gục hoàn toàn cũng là lúc chiếc xe của Phong đỗ trước mặt. Mở cửa xe, Kiệt mau chóng bế Trúc Anh ngồi lên và gọi Layla cùng với Đa Vẻ. Hai người đó nhanh chóng phá vòng vây lên xe. Kỹ thuật lái xe của Phong vô cùng điệu nghệ, xe nhanh chóng lướt qua đám vệ sĩ và hàng rào phòng hộ mà không khiến kẻ nào mất mạng, cùng lắm là bị thương. Ra đến đường lớn vẫn có xe đuổi theo, đến lúc này chính là sân chơi của Phong. Phong à, không còn thời gian để anh đua với chúng đâu. Đây là Việt Nam chứ không phải Mỹ hay Ý của chú, mà chú muốn tông loạn xạ là được, yên tâm đi. Kiệt cứng họng không đáp trả được câu nào. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn suy nghĩ làm sao để cứu được cô gái trong lòng của anh. Cảm nhận từng mạch thở yếu ớt của Trúc Anh, tâm trạng của Kiệt chịu nặng. Anh sợ cô có mệnh hệ gì thì lần liều mạng này coi như không thu hoạch được. Nhờ khả năng lái xe điêu luyện của Phong, xe nhanh chóng cắt đuôi được người nhà của Trúc Anh và đi thẳng vào bệnh viện. Xe vừa dừng lại, đã có đội điều dưỡng chạy ra phụ giúp. Nhóm người của Kiệt đặt Trúc Anh lên cáng rồi đẩy cô vào trong. Ở đây hết nhiệm vụ của mình, Phong về trước, còn Layla và Đa Ve ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu cùng Kiệt. Ba người họ thu hút sự chú ý của nhiều người trong bệnh viện bởi quần áo từ trên xuống dưới đều dính máu. Thế nên dù Kiệt có khuôn mặt đẹp trai phong trần, nhưng không ai dám tiến đến gần để bắt chuyện. Từng giây từng phút trôi qua, khi các bác sĩ bước ra thông báo tình trạng của Trúc Anh, cô đã được an toàn, chỉ mất nhiều máu. Kiệt không yên tâm về sức khỏe của cô nên theo bác sĩ vào phòng hỏi thăm về tình hình của cô. Khánh này, cậu có biết thuốc tiêm vào người cô ấy là gì không? Tôi không rõ, nhưng tôi lấy máu của cô ấy rồi, chờ xét nghiệm mới biết được kết quả. Tôi cứu cô ấy từ bệnh viện Ly Ca. Ý nghĩ trong câu nói của Kiệt, Khánh hiểu. Anh ta ngồi trên bàn làm việc, hai mắt nhắm nghiền, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Từ lâu có thông tin nội bộ, bệnh viện đó đang nghiên cứu loại thuốc an thần mới. Có lẽ thuốc tiêm vào người cô gái đó có liên quan đến loại thuốc đang được nghiên cứu. Liệu cô ấy có bị ảnh hưởng gì không? Tạm thời cô gái đó hoạt động và đi lại khó khăn. Dù sao cũng nằm yên một chỗ suốt 3 tháng, kiên trì sử dụng vật lý trị liệu là được. Còn về thần kinh thì sao? Tôi cần thời gian để nghiên cứu, có gì tôi báo cho cậu sau. Không còn việc gì quan trọng, Kiệt quay lưng rời đi. Trước khi anh bước ra khỏi cánh cửa phòng, chợt nghe thấy câu nói của Khánh. Cô gái này có vẻ rất quan trọng với cậu. Đương nhiên. Bởi vì Trúc Anh là một phần quan trọng trong kế hoạch ngồi vững chiếc ghế thủ lĩnh của anh. Sau một tuần theo dõi tại bệnh viện, Trúc Anh được Kiệt đưa về nhà của anh làm vật lý trị liệu tiếp để tránh sự truy lùng của bố mẹ cô. Ròng rã hơn một tháng, vừa vật lý trị liệu vừa dưỡng thương, sức khỏe của cô cũng khá lên đôi chút. Thi thoảng Trang sang thăm Trúc Anh, mang theo con gái đi cùng. Trộm vía cô rất ngoan, tiếng nói cười của trẻ con giúp cho Trúc Anh bớt buồn tẻ trong những quãng thời gian điều trị, dưới con mắt giám sát đầy thành ý của Layla. Một đêm Trúc Anh thao thức không ngủ được bởi vì bao tử của cô đánh trống phản đối liên tục. Dạo này không di chuyển nhiều nhưng ăn uống toàn là món tầm bổ nên cô đã tăng 4 cân. Trúc Anh suýt ngất khi đứng lên cân, thế nên cô quyết định bóp miệng lại để giảm cân về như cũ. Tầm tối không chịu ăn gì nên đến đêm bụng cô réo ỏng ọc. Cô rời khỏi giường men theo tường đi ra phòng bếp tìm ít đồ ăn. Vì Trúc Anh di chuyển còn khó khăn nên Kiệt sắp xếp cho cô một phòng ngủ ở tầng 1. Vừa đi ra đến cửa phòng, cô thấy phòng khách có ánh sáng của đèn điện và có tiếng người nói chuyện. Trúc Anh vừa mới ngó mặt ra, chưa kịp nhìn thấy đối phương thì nghe thấy tiếng vụt và cái gì đó thấp thoáng sượt qua trước mặt cô. Khi nhìn lại, cô mới thấy một tiếng phi tiêu bằng sắt cắm ở ngay cạnh tường, đúng chỗ cô đang đứng. Trúc Anh sợ tái mặt mày chỉ lệch một chút nữa thôi là nó đâm thẳng vào đầu của cô. Nhìn ra ngoài phòng khách, ba người ngồi đó nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Trúc Anh chưa kịp nói gì thì Layla tiến đến, xách cổ áo của cô, trừng mắt chất vấn. Cô dám nghe lén chúng tôi? Tôi muốn ra phòng bếp nấu ít đồ, chỉ vô tình đi qua thôi. Làm sao mà tôi tin cô được? Đại ca, anh không thấy cô ta khả nghi sao? Chữa trị hơn một tháng mà đi lại không lên hồn. Lẽ nào cô ta là nội gián, đang cố tình diễn trò với chúng ta? Cô buông cô ấy ra. Nhưng... đây là mệnh lệnh. Vâng, thưa đại ca. Layla lập tức thả Trúc Anh ra, gườm cô một cái mới quay lưng rời đi. Kiệt nhìn Trúc Anh một lúc, không nói gì, cũng ra phòng khách ngồi. Vì có sự xuất hiện của Trúc Anh, Layla và Dave báo cáo công việc với Kiệt bằng tiếng Ý. Trúc Anh thản nhiên tiến vào phòng bếp, làm bánh mì kẹp trứng xúc xích và một cốc sữa. Cuộc nói chuyện của ba người ngoài kia rơi vào tai của cô không sót chữ nào. Khi đi qua phòng khách, một phút nào đó cô khựng chân lại. Ánh mắt lóe lên, một tia giảo hoạt. Tầm 3 giờ sáng có một bóng dáng thanh mảnh lèn vào phòng ngủ của Kiệt. Nó dựa vào ánh sáng ban công dọi vào, nhìn lên giường nhưng không thấy ai. Tay chưa kịp chạm tới công tắc bật đèn thì bị một bàn tay to thô ráp bắt được, vặn ngược ra đằng sau. Nhẹ tay một chút, là tôi. Đèn phòng bật sáng, cạnh cửa phòng là hình ảnh Trúc Anh bị ép, úp mặt vào tường. Tay bị vặn ngược ra phía sau lưng, mặt cô nhăn nhó đau đớn, miệng không ngừng cầu xin, nhưng Kiệt nhất định không tha cho cô. Nửa đêm nửa hôm, cô vào phòng tôi làm gì? Anh thả tôi ra trước đi. Kiệt lúc này gia tăng lực, vặn ngược cổ tay của Trúc Anh nếu cô không đưa cho anh một câu trả lời hợp lý. Trúc Anh nhận thấy người đàn ông này không đơn giản như cô tưởng. Nếu muốn ngồi xuống nói chuyện được với anh ta, trước tiên cô phải nghe lời. Tôi có chuyện này muốn đàm phán với anh. Lúc này Kiệt mới chịu buông cô. Anh đi về phía giường và ngồi xuống, không đáp lại cô dù chỉ một câu. Nhưng mà đôi mày của anh nhướng lên, ý bảo chờ đợi cô nói tiếp. Tôi muốn quay trở về nhà, trả thù những người hãm hại tôi và giành lại những thứ vốn thuộc về mình. Nhưng một mình tôi không đủ sức chiến đấu. Tôi cần sự trợ giúp của anh. Tại sao tôi phải giúp cô? Chẳng phải anh cần một cô vợ quyền lực hay sao? Câu nói của cô làm nụ cười trên môi của anh cứng đờ. Anh không nhân từ, đưa tay lên bóp chặt lấy cằm của cô. Đôi mắt hào hoa mọi ngày bỗng trở nên lạnh lẽo. Vậy là cô biết tiếng Ý và nghe tất cả? Đúng, tôi biết một chút. Cuộc nói chuyện giữa Kiệt và hai tên đàn em của mình đều được Trúc Anh nghe thấy hết. Đại khái Layla báo với anh rằng tình hình bên tổ chức không tốt. Các bố lão liên tục thúc ép Kiệt trở về, lấy con gái của lão Tân, một cô vợ được tuyển chọn sẵn để củng cố quyền lực cho anh. Nhưng Kiệt vẫn khăng khăng phản đối đến cùng. Điều quan trọng lúc này là anh phải tìm được một cô vợ khác đủ quyền lực để che mắt mấy lão già đó. Thấy Trúc Anh nhăn mặt vì đau, lực tay của Kiệt giảm nhẹ, anh vuốt ve gò má của cô. Nếu như cô nghe và cô hiểu hết, thì cô phải biết yêu cầu tìm vợ của tôi cao như thế nào rồi chứ. Tôi tự tin mình đáp ứng được. Năm đời nhà tôi đều là tài phiệt, có sức ảnh hưởng lớn tới thị trường kinh tế trong nước, móc nối làm việc với các thế lực chính quyền. Nhưng cô không được họ thừa nhận, nên việc cô là con gái của tài phiệt chỉ là hão danh. Tôi là đứa cháu nội duy nhất trong nhà, có 8% cổ phần trong tay, gần như ngang bằng với bác cả và bố tôi. Đây là tin tức nội bộ, nhưng không lâu nữa, nó được công khai trên khắp cả nước. Đến lúc đó, tôi vượt quá yêu cầu tìm vợ của anh rồi đấy. Sự tự tin trên gương mặt của Trúc Anh làm Kiệt không khỏi bật cười. Anh giăng một cái bẫy hoàn hảo, chỉ chờ đến phút này để cá cắn câu. Trúc Anh chính là lựa chọn đầu tiên cho công cuộc tìm vợ của anh. Đó là lý do anh liều mạng cứu cô khỏi bệnh viện. Nhưng Kiệt không chủ động đưa ra yêu cầu mà tạo tình huống thúc đẩy Trúc Anh mở lời trước. Đến cả cuộc nói chuyện trong phòng khách cũng là sự sắp xếp của anh. Chưa những thứ liên quan đến công việc, làm gì có chuyện anh để cho người ngoài nghe thấy. Anh cười cái gì? Có đồng ý với phi vụ làm ăn này không? Trúc Anh đánh mạnh vào vai của Kiệt một cái. Người đàn ông khó đoán này khiến cho cô mệt óc thực sự. Thế mà Kiệt không trả lời. Đôi mắt của anh liếc xuống chân của cô, rồi quét lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng cau có của cô. Không phải bám tường để đi nữa sao? Việt Nam có câu một lần bất tín, vạn lần bất tin. Việc còn con như vậy mà cô lại lừa dối tôi, làm sao tôi dám đặt niềm tin vào cô? Hợp tác của chúng ta hai bên cùng có lợi, là một bản hợp đồng rõ ràng, thế là xong. Được, cứ làm như vậy đi. Ngày hôm sau, truyền thông bùng nổ với tin tức con gái lớn của Tổng Giám đốc Lê Quốc Vượng được ông nội ưu ái chuyển nhượng 10% cổ phần, chính thức trở thành cháu nội duy nhất có số cổ phần ngang bằng với bố và bác cả. Tin tức này xôn xao dư luận, khiến nhiều người đứng ngồi không yên, nhất là nhà họ Lê tán loạn với quyết định đường đột của ông nội. Ngồi trong phòng khách xem tin tức trên TV, Trúc Anh không giấu được sự ngạc nhiên với số cổ phần công bố lớn hơn dự tính. Chỉ có người đàn ông ngồi bên cạnh rất hài lòng với tin tức vừa mới được đưa ra. Ông nội của cô có vẻ vô cùng yêu quý đứa cháu nội này. Không thể nào, người châm ngòi nội chiến trong nhà là ông nội. Ông là người máu lạnh và tàn độc nhất, không thể nào thiên vị cho tôi. Trừ khi ông nội của cô muốn kéo cô vào cuộc chiến một mất một còn này, có phải không? Đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông, bà nội gọi đến. Trúc Anh liền nhấc máy nghe. Trước đó cô âm thầm gọi điện cho bà nội, nhờ bà tác động phía ông nội để ông công khai tin tức này. Cô chỉ nói mình có kế hoạch riêng cần phải thực hiện, rất cần tin tức về số cổ phần của cô được công khai. Nhưng khi bà gọi điện, chính bà cũng ngỡ ngàng, bởi vì ông nội cho Trúc Anh thêm 2% cổ phần. Bà như tiên lượng được những nguy hiểm của nó, nên vội vàng gọi điện nhắc nhở cô phải cẩn thận. Trúc Anh hứa với bà giữ an toàn để cho bà yên tâm. Cuộc gọi kết thúc, Kiệt kéo Trúc Anh đứng dậy ra khỏi phòng trong sự hốt hoảng của cô. Đi đâu? Để đăng ký kết hôn. Vội như thế làm gì chứ? Để kịp về ý, xong việc của tôi sẽ đến việc của cô. Nhưng mà sổ hộ khẩu của tôi đang ở chỗ ông nội. Ý cô là cái này sao? Kiệt giơ cuốn sổ màu đỏ có dòng chữ sổ hộ khẩu thật to trước mặt Trúc Anh. Cô ngỡ ngàng nhìn nó, miệng lắp bắp mãi không nói thành lời. Kiệt trông cô buồn cười quá, đành phải lên tiếng giải thích. Đêm qua Đà Vè mới đi trộm về cho tôi. Làm sao mà trộm được nó? Cậu ta là sát thủ cao cấp, mấy phòng chắn nhà cô, làm sao mà gây khó dễ được? Nhưng đêm qua... Lẽ nào anh biết trước tôi sẽ đưa ra yêu cầu giao dịch này? Bây giờ Trúc Anh mới ngỡ ra vấn đề thì đã quá muộn. Kiệt chỉ nhún vai một cái, đánh tay lái đến Ủy ban Nhân dân phường. Trúc Anh cảm thấy mình bị lừa, cưới một cách thảm hại. Cứ tưởng trên cơ anh ta, hóa ra tất cả đều nằm trong tính toán của Kiệt. Bước ra khỏi Ủy ban Nhân dân phường, Trúc Anh không tin được mình trở thành một người có chồng. Vừa nãy ký vào sổ hộ tịch và giấy chứng nhận kết hôn, tay của cô vẫn còn run rẩy, khiến cô gái làm việc ở đó hiểu nhầm. Cô ấy còn hỏi Trúc Anh có bị ép kết hôn hay không. Câu nói đó làm mặt mũi của Kiệt đen lại, nhưng anh không dám thúc ép cô, chỉ đành ra hiệu bằng ánh mắt, bảo cô ký nhanh lên. Trong không gian chật hẹp trong xe, bỗng Kiệt lên tiếng hỏi. Bao giờ chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn nhỉ? Sao anh lại hỏi tôi? Anh không biết à? Tôi là Việt Kiều, có đi đăng ký kết hôn bao giờ đâu mà biết. Anh làm như tôi kết hôn rồi không bằng. Hai người bất lực nhìn nhau, cuối cùng quyết định gọi điện hỏi Trang. Sau khi nhận được đáp án cần biết, Kiệt nhìn Trúc Anh và nói. Mất nhiều nhất là 5 ngày. Ok, tôi sẽ nhớ cho lần hai lấy chồng. Cô còn muốn lấy chồng sao? Thế chả nhẽ ly hôn với anh xong tôi phải sống một mình cả đời á? Câu nói của Trúc Anh giúp Kiệt nhận ra mình hơi vạ miệng khi hỏi cô một câu ngớ ngẩn. Giấy chứng nhận kết hôn của hai người chỉ là một bản giao dịch trá hình để che mắt mấy lão già trong tổ chức. Thế mà anh cứ lầm tưởng những điều xa xôi. Kiệt lúc này cười, tự giễu bản thân mình. Trở về đến nhà, Kiệt đưa cho Trúc Anh một bản hợp đồng được soạn sẵn. Cô đọc một lượt rồi chỉ tay vào những điều cần lưu ý. Tôi muốn thêm một vài yêu cầu trong hợp đồng. Kiệt đưa bàn tay ra, tỏ ý mời cô nói tiếp. Điều thứ nhất, quan hệ tình dục an toàn. Anh phải dùng biện pháp phòng tránh, chứ không phải là tôi dùng thuốc tránh thai. Điều thứ hai, không được phát sinh tình cảm với đối phương. Điều số một tôi đồng ý. Điều thứ hai thì cô lo xa quá rồi đấy. Đừng có tự tin nói trước bước hôm qua đâu. Sau khi bổ sung hai điều đó vào hợp đồng, Trúc Anh ký tên xuống dưới rồi đưa cho Kiệt. Anh ta nhanh chóng đặt bút xuống. Giao dịch của họ bắt đầu từ đây. Một giao dịch xuất phát từ lợi ích của đối phương. Cứ tưởng chừng dễ dàng, nhưng tương lai có nhiều thứ không thể nào lường trước. 5 ngày sau đó, nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Trúc Anh và Kiệt lên máy bay sang Ý. Vì từ Việt Nam sang Ý không có đường bay thẳng, nên phải bay từ Việt Nam sang Bangkok, sau đó mới sang Ý. Di chuyển nhiều lần khiến cho cô mệt mỏi. Lên máy bay, cô lăn ra ngủ, không để ý tới những chuyện xảy ra xung quanh. Xuống sân bay, Trúc Anh tưởng mình có thể ngồi xe về nhà của Kiệt, nhưng mà không. Một chiếc trực thăng đỗ gần đó chờ 4 người đến vùng đảo Silica. Lần đầu tiên ngồi trên trực thăng, Trúc Anh không kìm nén được niềm vui, quên luôn bao nhiêu sự mệt mỏi. Cô thích như vậy sao? Đương nhiên rồi. Lần sau chúng ta đi máy bay tư nhân về Việt Nam. Tại sao lần này không dùng máy bay tư nhân sang Ý? Tôi hết tiền. Lý do của Kiệt đúng là hài hước. Thủ lĩnh mafia mà có ngày hết tiền sao? Nói ra chẳng có ai tin. Trúc Anh chỉ bĩu môi coi thường anh, chứ không tiếp tục cuộc đấu khẩu, mà dành thời gian ngắm cảnh đẹp bên dưới. Bay tầm 30 phút, trực thăng hạ cánh tại một khoảng sân rộng. Ngồi trên trực thăng, Trúc Anh nhìn thấy rất nhiều người áo đen từ già đến trẻ đang đứng ở đó chào đón thủ lĩnh của họ quay trở về. Trực thăng dần hạ thấp xuống dưới, cô càng nhìn rõ hơn dáng vẻ của họ. Những vị bồ lão già để râu dài, mặc chiếc áo như chiếc áo choàng chùm ngang đầu gối. Còn bà bồ lão búi tóc cao, những người trẻ hơn mặc âu phục đen, họ đứng sau các vị bồ lão có tuổi đời trong tổ chức. Khí thế ngút trời của mafia, lần đầu tiên Trúc Anh được chứng kiến, cô cảm thấy có chút run sợ. Chưa bước xuống máy bay, sự lo lắng bắt đầu dâng lên và Trúc Anh phải sắp xếp trong đầu những câu chào hỏi xã giao để mà ứng phó. Chợt một bàn tay thô ráp nắm lấy hai bàn tay của cô đang áp chặt vào nhau. Trúc Anh quay sang nhìn Kiệt. Anh không nhìn mình, nhưng bàn tay của anh nắm chặt lấy tay của cô. Chiếc kính đen từ bao giờ được đeo lên, phong thái toát ra từ anh làm Trúc Anh cảm thấy ngưỡng mộ. Kiệt nhảy xuống trước rồi đưa tay đỡ cô xuống. Bởi vì không quen lên xuống trực thăng nên khi xuống, cô suýt trượt chân. May mà có Kiệt đứng bên cạnh đỡ cô. Nhân lúc Trúc Anh dựa vào người mình, Kiệt ghé vào tai cô nói nhỏ. Giấu nỗi sợ vào bên trong, cứ thẳng lưng ưỡn ngực mà đi. Lát nữa không cần nói nhiều, chỉ giới thiệu qua loa thôi. Tôi phải nói bằng tiếng gì? Muốn nói cái gì thì nói. Trúc Anh gật đầu hiểu ý của Kiệt. Hôm nay là buổi ra mắt nhà chồng quyền lực, nên cô cũng diện cho mình một cây đen. Áo đen, quần đen, kết hợp với môi son đỏ rực. Với phong cách ăn mặc và kiểu trang điểm này, trông khuôn mặt của cô ác hơn hẳn và thần thái sang chảnh ăn đứt mấy cô con gái của các vị bồ lão đứng kia. Thế nên cô không hề tự ti khi đứng bên cạnh Kiệt. Cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Cô khoác tay của Kiệt, ngẩng cao đầu bước về phía trước. Ở cô toát ra phong thái quyền lực của vị phu nhân thủ lĩnh khi đứng trước mặt mấy vị bồ lão. Như được Kiệt nhắc nhở trước, cô không được phép cúi đầu chào họ mà phải để cho họ chào mình trước. Trúc Anh ghi nhớ và áp dụng bài học vào thực hành. Cô chỉ nhếch khóe miệng và cười. Cứ tưởng mọi thứ thuận buồm xuôi gió, nhưng lúc bước vào chính điện của căn cứ, một cánh tay đưa ra chắn trước mặt cô. Đó là một vị bồ lão, tầm 60 tuổi, người châu Á. Ông ấy dùng tiếng Ý nói với cô. Người ngoài không được phép vào. Trúc Anh đánh mắt sang nhìn Kiệt để chờ đợi anh giải quyết. Cô ấy là vợ của tôi. Thủ lĩnh, chưa cử hành hôn lễ trong chính điện, cô ta vẫn là người ngoài. Kiệt quay nửa mặt về phía đây về và ra lệnh. Công bố tin tức tôi kết hôn ra bên ngoài, lập tức cho người chuẩn bị đồ và trang phục cho hôn lễ tối nay. Không chỉ mấy người trong mafia mà đến cả Trúc Anh đều cảm thấy bất ngờ với quyết định chớp nhoáng này của Kiệt. Có một vài người tiến đến ngăn cản, nhưng anh không thèm nghe, một mực kiên quyết với quyết định của mình vừa mới đưa ra. Lúc ấy Trúc Anh thấy có một cô gái, người châu Á, trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, vội vàng hậm hực quay lưng bỏ đi. Trước khi rời đi, cô ta còn lườm Trúc Anh một cái. Trúc Anh được Layla dẫn vào một căn phòng riêng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu. Trần nhà xây cao, bốn góc tường xung quanh sơn màu vàng sang trọng. Treo trên đó là những bức tranh trừu tượng của các họa sĩ thời Phục Hưng, hoặc trang trí bằng những chiếc gương hay là giấy dán tường đặc sắc. Nhưng mà Trúc Anh không còn tâm trạng để ý đến những điều này. Ngồi dậy, có một vài thứ cô cần phải học. Trúc Anh mệt mỏi dựa đầu vào thành giường, giọng điệu chán nản, đáp lại Layla. Năm ngày qua học chưa hết hay sao? Các người lắm quy tắc thế à? Biết khó khăn thì ngay từ đầu, cô đừng có lao đầu vào. Trúc Anh nghe ra thái độ coi thường và khinh bỉ của Layla dành cho mình. Năm ngày vừa qua, khi tiếp xúc với Layla nhiều hơn, cô nhận ra Layla luôn dùng thái độ thù hằn nói chuyện với mình. Đôi mắt hình viên đạn của cô ta luôn nhắm vào Trúc Anh đầy căm ghét. Và lý do khiến Layla ngứa mắt với cô chính là Kiệt. Cô ta thầm thích Kiệt, nhưng anh lại đồng ý kết hôn với Trúc Anh, nên vô hình chung cô trở thành kẻ thù trong mắt của Layla. Trúc Anh ghét nhất ai coi thường mình, nên ngay khi nghe Layla nói như vậy, cô ngồi bật dậy, khuôn mặt tỉnh bơ, xua tan về mệt mỏi ban nãy, nghiêm túc đưa ra yêu cầu. Còn điều gì phải ghi nhớ, nói nhanh lên. Mấy ngày trước Trúc Anh được đọc thông tin của từng bô lão trong mafia, mối quan hệ và địa vị của họ, đâu là địch, đâu là thù của thủ lĩnh. Cô ghi nhớ hết. Ban nãy gặp mặt ngoài kia, cô có thể điểm mặt chỉ tên một số người. Bây giờ Layla nói qua cho cô về những quy tắc ngầm của mafia để cho cô tránh phạm phải. Cô gái xinh xắn ban nãy bỏ đi, cô có chơi với cô ta không? Thứ nhất, ở đây không dùng từ chơi, không có bạn bè nào ở mafia. Thứ hai, con bé đấy tên là Mi và nó ghét tôi. Ồ, cô gái đó ghét cô bởi vì hai người cùng thích Kiệt có phải không? Layla cảm thấy Trúc Anh thật phiền phức khi đặt ra những câu hỏi không nằm trong nhiệm vụ trả lời của mình. Cô ta lên giọng cảnh cáo. Cô lo cho bản thân mình đi. Tôi không sợ, chẳng phải cô được phân công theo sát tôi 24/24 để bảo vệ cho tôi sao? Trúc Anh nở một nụ cười khiêu khích. Có gì cay cú hơn việc phải đi làm vệ sĩ cho tình địch của mình. Suy cho cùng, vì Trúc Anh đang là chính thất nên cô mới dám lên giọng như vậy. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một thợ trang điểm bước vào, cầm theo túi đồ nghề to của mình, mà theo, sau đó là giá treo di động được đẩy vào. Người hầu tiến đến kéo Trúc Anh ra ướm thử đồ, quay cô vòng vòng thử hết bộ này đến bộ kia. Cuối cùng cô quyết định chọn một chiếc váy cưới mà mình ưng ý nhất. Đó là một chiếc váy trơn dài tay, tà váy bên dưới xòe không quá rộng. Từ bé cô đã mơ ước một chiếc váy cưới đơn giản và sang trọng như thế này. Không ngờ lần mặc nó lên lại chính là lần lấy chồng vì lợi ích quyền lực. Đời người con gái vui nhất là ngày cưới, nhưng cô chỉ toàn thấy chua xót đắng cay bởi vì không thể bước vào lễ đường với người mình yêu. Cảm xúc dâng trào nhanh chóng bị xua đi bởi giọng nói của người đàn ông đứng bên cạnh cô. Rất có mắt thẩm mỹ. Tôi là nhà thiết kế thời trang đấy. Vừa đúng lúc, lại đây chọn một bộ Âu phục cho chú rể giúp tôi. Kiệt vừa dứt lời, một giá treo Âu phục nam được đầy vào, vừa chạm vào chất vải, nhìn đường may và thiết kế. Cô kinh ngạc thốt lên. Tom Ford. Hai mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô. Khi quay sang nhìn Kiệt, một khoảnh khắc nào đó, anh thấy nụ cười của cô thật đẹp, nụ cười tự nhiên tươi sáng, khác hẳn với nụ cười nửa miệng mọi khi. Kiệt bất giác đưa tay lên, gạt cọng tóc đang vướng trên má của cô ra sau vành tai. Hành động bất ngờ này của anh khiến cô giật mình lùi về phía sau một bước. Nhưng Kiệt nhanh chóng vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng. Diễn tự nhiên nhất, bất kỳ ai trong căn phòng này cũng có thể là tai mắt của mấy lão già đó. Trúc Anh nhìn Kiệt bằng ánh mắt ngờ vực, ngay sau đó cô phối hợp cùng với anh, vuốt vuốt ngực áo, vui vẻ nói chuyện. Em chọn được bộ phù hợp với anh rồi đấy. Câu nói ngọt ngào như mía lùi bột ra khỏi miệng của cô làm cho Kiệt không giấu được vẻ kinh ngạc. Đến chính bản thân cô cũng không ngờ giọng nói nhẹ nhàng của mình lại có thể điệu đến như vậy. Nhưng vì có người ngoài ở đây, vì nghĩ đến đại cục phía trước, hai người họ cắn răng chịu đựng, diễn một màn vợ chồng vô cùng nồng thắm. Trúc Anh chọn cho Kiệt một bộ Âu phục màu đen và chiếc nơ đen trên cổ. Thực ra cô thích chú rể mặc Âu phục màu trắng, nhưng màu đó không hợp với không gian chính điện của tổ chức mafia. Trúc Anh tự cảm thấy may mắn bởi vì ở đây không đưa ra quy định bắt cô dâu mặc váy cưới màu đen. Khi cô cầm nơ lên ướm thử, Kiệt lúc này gàn tay cô lại, vẻ mặt không mấy hài lòng, nói với cô. Dùng cà vạt đi. Không được, dùng nơ đẹp hơn. Nhưng mà không thích, kệ anh chứ. Về sau Kiệt đành miễn cưỡng mặc âu phục chú rể với chiếc nơ đen trên cổ. Tự mình nhìn mình trong gương, anh thấy mình thật là lố bịch. Trong bản thân mình không khác gì món quà được thắt nơ gói ghém cẩn thận. Còn nhìn sang Trúc Anh, cô dâu đẹp nhẹ nhàng và nổi bật, cách trang điểm tối giản, thanh thoát, phù hợp với chiếc váy cưới mà cô đang mặc. Đến giờ cử hành hôn lễ, chú rể đứng trên bục cao tại chính điện. Bên cạnh anh là một vị bô lão lớn tuổi và có sức ảnh hưởng nhất trong mafia làm chủ hôn. Khách mời đều là những người trong tổ chức. Họ ngồi xếp kín hai bên, chừa một khoảng trống ở giữa là nơi để cô dâu tiến vào lễ đường. Cánh cửa lớn phía cuối phòng nặng nề mở ra, cô dâu đứng đó cầm bó hoa trắng trên tay. Trúc Anh cảm thấy có chút lo lắng hồi hộp khi bao nhiêu ánh mắt đổ về phía của mình. Những người có mặt trong lễ cưới này đều không tầm thường, đa số họ đều dùng ánh mắt soi xét khó chịu hay là thù hằn nhìn cô, gần như chẳng có ai mang thái độ chúc phúc đến đám cưới này. Một giây sau đó, Trúc Anh thầm nghĩ, nếu mình bước chân vào lễ đường này chính là bước chân vào cửa địa ngục, sẽ có vô vàn nguy hiểm rình rập. Nhưng so với gia đình của cô, nơi đó cũng đầy nguy hiểm và toan tính có kém gì đâu. Nơi nào có con người, nơi đó nguy hiểm, bởi con người ai chẳng có lòng tham và toan tính riêng của mình. Suy nghĩ đó thúc đẩy ý chí trả thù của Trúc Anh lớn hơn bao giờ hết. Cô lấy lại bình tĩnh và sự tự tin, sải bước vào lễ đường tiến về phía Kiệt. Khi anh đưa tay ra đỡ cô lên, chuẩn bị nói lời tuyên thệ, thì Lão Tuân chợt đứng dậy và nói lớn. Thủ lĩnh, gia đình của cô dâu không có mặt trong hôn lễ hay sao? Như vậy làm sao chúng tôi tin cô gái đó là con gái của tài phiệt, xứng đáng trở thành phu nhân của thủ lĩnh? Câu nói của Lão Tân phá tan không gian yên lặng. Bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu rộ lên, cả khán phòng trở nên ồn ào không tưởng. Bắt đầu có những kẻ đứng lên phản đối cuộc hôn nhân này, vin vào đó kết tội Kiệt lừa lọc qua mắt bọn họ. Ngài dê mà, ông cứ tiếp tục làm chủ hôn đi. Đây chính là sự chống đối. Ông dêm trung thành cả đời với các thủ lĩnh, nên khi nghe lệnh của Kiệt thì bỏ ngoài tai những lời phản đối, tiếp tục cử hành hôn lễ. Sự cứng đầu của Kiệt chính là ngòi nổ của sự chống đối. Có một kẻ đứng lên, cho thuộc hạ của mình chĩa súng về phía cô dâu và chú rể. Thủ lĩnh, cậu đang coi thường chúng tôi có phải không? Dù được nhắc nhở trước, nhưng khi nhìn thấy súng, Trúc Anh không khỏi run sợ. Nếu không có bàn tay của Kiệt bao bọc lấy tay của cô an ủi, cô nghĩ trái tim nhỏ bé đã bay ra khỏi lồng ngực từ lâu. Chú rể đọc lời tuyên thệ cũng là lúc đám người đó tiến tới gần bục cao của chính điện. Nhưng khi đi gần đến nơi, một hàng người áo đen từ cánh gà chạy ra xây thành một hàng rào bảo vệ, không cho chúng đến gần. Layla và Đa Ve lúc này mới rời khỏi ghế, dùng ánh mắt ngoan cường cảnh cáo người kia mau thu hồi vũ khí. Đối với Trúc Anh, chắc chắn đây là kỷ niệm cả đời cô không thể nào quên được. Đám cưới là ngày trọng đại nhất cuộc đời mình, nhưng ngày hôm nay cô được tổ chức lễ cưới trong chính điện của xã hội đen, dưới sự đe dọa súng ống của những kẻ phản đối. Khi kết thúc lời tuyên thệ của cô dâu, chủ hôn tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng, thì Kiệt mới quay xuống, nhìn dáng vẻ vội vã của kẻ chống đối kia. Gây này, ông muốn làm phản sao? Là thủ lĩnh bỏ ngoài tai ý kiến của chúng tôi. Tôi muốn dành cho vợ mình một hôn lễ trọn vẹn nhất, nhưng các người ra sức phá hoại. Cô ấy có phải là con cháu nhà tài phiệt hay không? Chỉ cần các người lên mạng, gõ thông tin nhà tài phiệt họ Lê là biết. Lão Tần đứng dậy, chỉ tay vào Trúc Anh. Họ hàng của vợ tôi ở Việt Nam nói rằng cô ta là con gái không được gia đình bên đó nhận mặt. Thế chẳng phải là cáo mượn oai hùm hay sao? Thủ lĩnh, định lấy nhãn mác này để qua mắt chúng tôi sao? Ngài Tân, ở những nơi như mafia hay gia đình của tôi, tình cảm ruột thịt đâu quan trọng bằng địa vị và quyền lực. Tôi nắm trong tay 10% cổ phần của tập đoàn Ly Ca, thì việc bố mẹ có thừa nhận tôi là con gái hay không đâu có quan trọng. Ông thấy Tôi nói có đúng không? Câu nói này của Trúc Anh khiến cho lão Tân cứng họng, không ai trong chính điện dám phản bác, chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống. Ai trong số họ đều phải hiểu rằng dù là vợ hờ của thủ lĩnh, nếu được anh chọn thì Trúc Anh phải có bản lĩnh gì đó mới lọt vào mắt xanh của anh. Tối hôm đó có một bữa tiệc rượu được tổ chức để chúc mừng ngày cưới của thủ lĩnh mafia và cô con gái của tài phiệt. Một buổi tiệc rượu hoành tráng, có sự góp mặt của đông đảo mọi người trong giới thượng lưu. Những người có mặt ở đây đều hợp tác làm ăn, đem lại lợi nhuận rất lớn cho tổ chức. Một không gian sặc mùi tiền và quyền lực. Để phù hợp với bữa tiệc, Trúc Anh thay bộ váy cưới trắng tinh khôi bằng bộ cánh đen tuyền, nửa kín nửa hở. Phía trước thì kín đáo, tay dài, nhưng sau lưng lại cắt xẻ táo bạo. Thêm phần tà váy xẻ cũng cao, tôn lên đôi chân dài. Lỗi trang điểm cũng được thay đổi, với đôi môi to son màu đỏ rượu, mắt đánh tối và xếch lên một chút, trông vô cùng sắc sảo và ma mị. Mỗi bước đi của cô bên cạnh Kiệt đều toát ra phong thái của một phu nhân thủ lĩnh. Cô diễn nhập vai đấy. Sao phải diễn? Lạnh lùng và kiệm lời, chính là phong cách của tôi. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Trúc Anh, Kiệt biết mình không chọn sai người. Thần thái và khí chất của người có quyền lực không phải luyện tập là dễ dàng có được đâu. Vì sinh ra vốn là Phượng Hoàng, nên Trúc Anh được thừa hưởng khí chất quý tộc của mẹ mình rất tốt. Chỉ tiếc cô lại bị gia đình mình ghẻ lạnh, nên bao nhiêu năm qua luôn phải giấu mình trong một chiếc kén. Một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến bắt chuyện với Kiệt. Anh ta có đôi mắt xanh sâu hút và sống mũi cao. Nét đẹp trai đúng chuẩn con Tây. Khi anh ta mở miệng nói chuyện, Trúc Anh mới giật mình nhận ra rằng anh ta biết nói tiếng Việt. Xin chào chị dâu. Tôi tên là Roland. Anh... Lúc này Kiệt đưa tay về phía Roland và giới thiệu. Mẹ của Roland là người Việt Nam, bố là người Thụy Sĩ, nên cậu ta biết nói tiếng Việt. Ở đất nước xa xôi này, ngoại trừ Kiệt thì Roland là người đầu tiên nói chuyện với cô bằng tiếng Việt. Dù ở nước ngoài đã lâu, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng mẹ đẻ của mình cất lên, Trúc Anh không giấu được niềm vui mừng, cứ như cô tìm được đồng hương trên đất khách quê người. Thái độ của Kiệt khá thoải mái từ lúc Roland đến bắt chuyện, nhưng Trúc Anh lại không dám thể hiện niềm vui mừng, hồ hởi quá nhiều. Chị dâu sợ đại ca hay sao, mà phải nhìn sắc mặt của anh ấy để nói chuyện với tôi. Tôi là người mới đến đây, không quen biết ai nên không dám manh động, sợ gây thù chuốc oán với người nào thì chết dở. Từ lúc chị trở thành phu nhân thủ lĩnh là chị có rất nhiều kẻ thù. Việc bản lĩnh như thế, chị còn dám làm, thì đại ca của em có cái gì chị phải sợ chứ? Roland tính cách hào sảng, nói chuyện thoải mái, không biết trên dưới, làm Trúc Anh không nhịn được cười, nhưng lại khiến cho người nào đó không hài lòng. Kiệt lờ mắt cảnh cáo anh ta, rồi quay sang nói với Trúc Anh. Cô đi xung quanh đây ăn uống gì đi, tôi và Roland có việc cần bàn. Layla luôn theo sát cô bảo vệ cô, nên cô không cần phải lo. Hạn chế nói chuyện quá 10 câu với người khác. Tôi biết rồi mà, anh đừng coi tôi là trẻ con. Cô có khác gì một đứa trẻ đâu. Đến nơi một cái, lăn đùng ra ngủ còn gì. Thế đợt trước, anh dám làm tình một đêm với đứa trẻ con đấy. Không sợ đi tù sao? Kiệt cứng họng không nói được câu gì. Anh quay lưng đi sang chỗ khác, bàn công việc với Roland. Còn mỗi mình Trúc Anh đứng đó, cô ngoảnh đầu lại nhìn thấy Layla đứng cách mình một khoảng. Mặc dù thường ngày không thích cô ta lắm, nhưng ở đây không quen biết ai và không dám làm quen với ai. Nên Trúc Anh tiến tới, bắt chuyện với Layla. Này, Layla, cô xinh đẹp như vậy, sao lại không mặc váy tham dự tiệc chứ? Bớt hỏi những câu thừa thãi đi. Trúc Anh nhận ra rằng đứng nói chuyện với Layla, thà cô đứng yên tự kỷ còn hơn. Đứng một lúc lâu trên giày cao gót, bàn chân đau nhức nên Trúc Anh tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Bên cạnh là bàn đồ ăn nhưng mà cô không dám động vào món nào. Sợ như trong phim hay trong chuyện, có người ghét cô, bỏ độc vào thức ăn thì sao? Chỉ là cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Hoàng My, con gái của lão Tân, ứng cử viên sáng giá cho vị trí phu nhân của thủ lĩnh, nhưng lại bị vuột mất, tiến tới gây sự với Trúc Anh. Chẳng biết cô ta thể hiện gì, tự nhiên đứng trước mặt cô, nói 5 câu thì nhồi nhét 3 thứ tiếng. Trúc Anh không chịu được, day day tai tỏ vẻ nhức nhối, nhưng Hoàng My nghĩ rằng cô chẳng hiểu gì nên ra mặt khinh khi, dùng tiếng Anh nói chuyện với Trúc Anh. Một con đàn bà nhãn mát, không có học thức thì sớm muộn gì cũng bị Dominic đá thôi. Học thức thể hiện ở chỗ nói 3 thứ tiếng lộn xộn trong vài câu với nhau sao? Câu nói này Trúc Anh dùng tiếng Ý để đáp trả. Ngay sau đó cô Tường thuật lại 3 câu nói vừa nãy của Hoàng My bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga. Hoàng My nói trộn 3 tiếng Anh, Ý, Trung trong cùng một đoạn, còn Trúc Anh thuật lại 5 đoạn bằng 5 thứ tiếng khác nhau. Chỉ bằng cách thức đơn giản đó, cô đã hạ gục được một con người kênh kiệu giống như Hoàng My. Tự nhiên Trúc Anh cảm thấy thời gian khó khăn học ngôn ngữ ngày trước của mình đều được đền đáp xứng đáng khi bây giờ cô mang nó ra dằn mặt tình địch. Trúc Anh mới có cơ hội quan sát Hoàng My cẩn thận. Cô được biết cô ta là người Ý gốc Việt, từ đời ông nội đã sang đây tham gia vào mafia. Chồng cô ta dáng vẻ đẹp lắm, ngực to mông cong, bắp chân dưới được xăm hình gì đó. Trúc Anh không nhìn rõ, nhưng đánh giá tổng thể một lượt, Trúc Anh tự cho rằng mình thích nét đẹp của Layla hơn. Hoàng My ăn mặc hở hang gợi cảm, như muốn khoe hết ra đường cong cơ thể, nhưng cô ta không hề biết rằng cách ăn mặc đó rất phản cảm. Nếu như Kiệt đồng ý lấy cô ta, chắc Trúc Anh sẽ chấm cho mắt thẩm mỹ của anh âm điểm. Trúc Anh lười biếng đối đáp với Hoàng My, cô lại ngồi xuống, chuyển tầm mắt đi nơi khác, coi Hoàng My như một hạt bụi không đáng lưu tâm. Cô ta tức giận vì không chọc điên được Trúc Anh. Trước khi rời đi, còn không quên để lại một câu nói. Đồ khốn nạn! Không lâu sau, Layla trở về đứng cạnh cô. Trúc Anh không nhịn được, quay sang hỏi. Cô vừa đi đâu đấy? Không có gì. Hoàng My vừa nhờ tôi truyền lời, hẹn thủ lĩnh ở phòng nghỉ, dành cho khách. Đối với việc này, Trúc Anh không quá bất ngờ. Cô cho rằng Hoàng My ngực to nhưng não đúng bé, suy nghĩ ngắn, mới bị cô chơi cho một vố, lại không chịu được, đành phải trả thù sao? Cô thích thú nói với Layla. Cô cứ đồng ý đi. Não của cô có vấn đề à? Bảo cô làm gì cô cứ làm đi, tôi có cách của tôi. Layla ngờ vực cách làm việc của Trúc Anh, nhưng sau đó cô ta vẫn làm theo. Nhờ Layla chỉ đường, Trúc Anh biết căn phòng mà Hoàng My muốn hẹn gặp riêng Kiệt ở đâu. Một nam một nữ hẹn gặp riêng, còn làm chuyện gì ngoài việc dụ dỗ lên giường. Lúc này Trúc Anh nhấc máy gọi cho Kiệt với giọng điệu vô cùng gấp gáp. Anh đến thẳng căn phòng đó, thấy Trúc Anh đang đứng đó chờ mình. Kiệt không yên lòng chạy đến hỏi ngay. Có việc gì mà gọi tôi gấp thế? Trúc Anh không đáp lại lời Kiệt và cũng không để anh nói thêm câu nào. Cô bước nhanh về phía anh không chần chừ, giữ chặt lấy hai bên má của anh và ngấu nghiến hôn xuống. Không hiểu ngày hôm nay Trúc Anh lấy đâu ra sức mạnh như vậy. Cô duy trì nụ hôn ấy và dần dần đẩy anh về phía bàn gỗ sát tường. Hành động bất ngờ của Trúc Anh khiến Kiệt không lường trước được. Nhưng chỉ là một nụ hôn, anh cũng không tiếc rẻ gì, nên không nỡ đẩy cô ra. Anh thuận tình đương theo nụ hôn nóng bỏng của cô. Vì sự chênh lệch chiều cao khiến Trúc Anh phải giớn người mới chủ động hôn được, nên Kiệt nhanh chóng đẩy cô ngồi lên bàn. Cho đến khi bàn tay của cô chạm tới cặp quần của anh mới vội vã. Chỗ này không được, ngoài kia còn có người. Nhưng mà tôi muốn ngay ở đây. Cô bị dính thuốc sao? Cứ cho là thế đi. Lẽ nào anh không phục vụ được vợ mình vấn đề này sao? Sau câu nói của Trúc Anh chính là lời khiêu khích chí mạng đối với Kiệt. Cô đã động vào lòng tự trọng đàn ông thì hà cớ gì anh phải kiêng nể chứ. Trúc Anh vòng tay qua cổ của anh, bám chặt lấy vai anh, miệng ngân nga khúc ca khoái lạc, nhục cảm đầy mê đắm. Khoảnh khắc này Trúc Anh liếc nhìn về phía cửa ra ngoài. Từ khe hở có một người đang len lén nhìn vào trong và chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng này. Môi cô ta run cầm cập, ánh mắt đầy thù hận nhìn người đàn ông mình yêu đang làm tình với một cô gái khác. Hoàng My tức giận xoay người bỏ đi. Mục đích của Trúc Anh đã đạt được. Cô cố tình gọi Kiệt đến căn phòng mà Hoàng My hẹn trước, cố tình khiêu khích khiến anh lao vào cuộc hoan ái giống như hổ đói. Đây chính là cách thức trực tiếp để khẳng định cho Hoàng My hiểu rằng hiện giờ Kiệt thuộc về cô và anh chỉ say đắm một mình Lê Trúc Anh, chứ không phải là một người đàn bà nào khác. Chỉ là đùa với lửa thì hậu quả khó lường. Vì cả gan đốt lửa nên bây giờ Trúc Anh phải bỏ sức để dập nó. Cô tự hỏi tại sao hôm nay Kiệt ăn phải cái gì mà dai sức như vậy. Anh vần cô từ bàn đến giường, chưa biết lúc nào mới dừng đến. Bữa nãy cô bị trúng thuốc đi à? Câu hỏi này tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh làm cái quái gì mà vần tôi hơn 2 tiếng đồng hồ thế à? Thông cảm đi. Lâu ngày không được nếm mùi vị của cô, đột nhiên được thưởng thức lại nên không giấu được sự hào hứng. Vì câu nói này, Trúc Anh dù mệt mỏi đến mấy, cô đều phải ngẩng đầu lên, tặng Kiệt một ánh mắt coi thường. Loại người ăn chơi nhanh thiếu gì đàn bà, đừng có tỏ ra thèm thuồng tôi như thế. Nếu tôi nói tôi say đắm vị ngọt, độc đáo của cô từ lần đầu tiên, cô có tin không? Anh đừng có nói như vậy, anh khiến tôi hiểu nhầm, mình có giá trị trong mắt của anh đấy. Nhưng sự thật là như vậy. Trúc Anh bĩu môi phản bác. Cô gái hôm đó tôi gặp ở nhà anh là ai? Đừng nói với tôi rằng anh chỉ định gọi cô ta về nhà để ngắm, chứ không động vào cô ta, bởi vì còn say mê hương vị của tôi. Tôi lưu luyến mùi vị của cô là thật, nhưng mà không đến mức phải giữ thân vì cô. Câu nói này khiến Trúc Anh chạnh lòng. Cô không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc như vậy. Trúc Anh ghét cảm giác người đàn ông nằm cạnh mình nhắc về người đàn bà khác, dù là người mà cô đề cập đến. Cái nhíu mày khó chịu của cô nhanh chóng được giãn ra bởi câu nói sau đó của Kiệt. Nhưng đó là lúc tôi chưa lấy vợ. Còn bây giờ trở thành người có vợ rồi, tôi không sống tùy tiện như vậy. Cho dù cuộc hôn nhân sau này chỉ là một cuộc giao dịch tạm thời, còn tôi rất ghét chung đụng với người khác. Và tôi nghĩ anh cũng vậy. Nếu là thỏa thuận sống đúng với trách nhiệm với nhau, thế thì chúng ta hãy làm như vậy đi. Cuộc nói chuyện kết thúc, cả hai đều mang tâm trạng thoải mái khi đối phương hiểu rõ ý của mình muốn là gì. Chỉ có hai người nào đó đứng canh ngoài cửa nãy giờ là khổ cực. Đa Ve và Lay La phải đứng canh bên ngoài từ lúc Hoàng My rời đi. Chính họ là người đóng cửa để ngăn Thâm Anh nóng bỏng từ trong phòng vọng ra. Hơn 2 tiếng đồng hồ, khi tiệc đã tan nhưng thủ lĩnh của họ và phu nhân vẫn cứ dây dưa với nhau. Lay La mệt mỏi nhìn sang Đa Ve. Biết phải chờ lâu như vậy, tôi nói trước với đại ca chuyện Hoàng My cố tình gài anh. Chị giàu lắm trò thật, nhưng vẫn không bằng đại ca. Cô nghĩ đại ca không nhìn ra vấn đề sao? Là anh ấy muốn vào đó nên thuận theo kế hoạch của chị dâu thôi. Lay La nhìn vào cánh cửa đóng chặt, trong lòng thầm chửi thề. Cô ta ghét phải thừa nhận Trúc Anh thông minh, ghét luôn cách Đa Ve gọi 2 tiếng chị dâu. Trúc Anh và Kiệt ở bên Ý tầm 1 tháng. Khi tình hình nội bộ mafia ổn định, anh quyết định đưa Trúc Anh về Việt Nam để thực hiện kế hoạch của cô. Mới ngày đầu tiên trở về, Trúc Anh đã gọi thợ riêng đến nhà, cắt phăng mái tóc đen nhánh dài mượt óng ảo của mình, thay vào đó là một mái tóc ngắn, ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan của cô. Chị nhuộm cho tôi màu nâu lạnh nhé. Nãy giờ chị ấy tiếc ngồi ngồi mái tóc đen tự nhiên của Trúc Anh lúc chưa cắt kéo, chị ấy còn không nỡ. Chuyện là nếu như nhuộm màu đó, trông mặt em dữ dằn lắm. Chị cứ nhuộm đi, em đang muốn như vậy. Mục đích của Trúc Anh chính là gỡ bỏ vẻ bề ngoài nhẹ nhàng. Gia đình cô là một bầy sói, cô muốn đấu với sói thì buộc cô phải trở nên dữ dằn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Mục tiêu cuối cùng, được viết bởi tác giả Diệu Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 3 ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 3 này, Tâm An cảm thấy giống như mình đang được phiêu lưu đúng vào một băng nhóm xã hội đen mafia, thật sự là rất là ghê rợn với những tình tiết gay cấn này, đáng sợ. Và đó cũng chính là những gì mà tác giả Diệu Anh muốn gửi đến cho chúng ta khi mà chúng ta cùng với cô gái Trúc Anh trải qua vô vàn nguy hiểm và luôn có anh chàng tên Kiệt ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho Trúc Anh. Và sau khi mà trở về Việt Nam thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.